High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289, chương 289, hư mất Rias. Phoenix bản trạch, Tenla cùng Ravo đã chuẩn bị trở về nhân gian giới, mà Phoenix vợ chồng cùng Ruvo là đang tại đưa tiễn lấy hai người. Tiểu Tenla, ta nhưng là đem ta trọng yếu nhất chân bảo giao cho ngươi. Ngươi có thể không nên cô phụ Ravo nha. Dắt lấy Ravo tay đưa cho Tenla. Phoenix phu nhân ôn nhu trên nét mặt lại mang theo vẻ trịnh trọng. Đối với nàng mà nói, thế giới này trên không có bất kỳ vật gì vẫn còn so sánh Ravo càng thêm quý báu. Mẫu thân đại nhân, ta sẽ vĩnh viễn bảo vệ lấy Ravo nhượng nàng hạnh phúc. Ta bảo đảm. Cầm Ravo tay, Tenla trịnh trọng gật đầu. Tiểu Tenla hứa hẹn ta nhưng là nhớ. Bất quá Ravo cũng vậy. Sau đó ước chừng phải hảo hảo trợ giúp Tiểu Tenla. Không nên trở thành Tiểu Tenla gánh nặng. Còn có chính là, tối hôm qua dạy ngươi đồ vật cũng không nên quên. Ánh mắt lại rơi vào Ravo trên người. Phoenix phu nhân như có thâm ý nháy mắt mấy cái. Ta biết rõ, mẫu thân đại nhân, đây là chính mình mẹ con trong lúc đó bí mật. Mặc dù phi thường ngượng ngùng nhưng Ravo xác thực đem mẫu thân đại nhân giáo nàng đồ vật một chữ không quên mà nhớ, hơn nữa còn tính toán sau đó mỗi ngày đều phải ôn tập mấy lần. Mẫu thân đại nhân, phụ thân đại nhân, huynh trưởng đại nhân, chúng ta trước hết trở về nhân gian giới. Khá bảo trọng, chuyến này mục đích xem như đạt thành, cũng không có còn lại sự tình. Tenla cùng Ravo cáo từ một tiếng. Sau đó tại Phoenix vợ chồng cùng Ruvo đưa mắt nhìn dưới đi vào truyền tống trận bên trong. Bởi vì cũng liền mới rời khỏi một ngày, cho nên trong nhà cũng không có xảy ra cái gì trọng yếu sự tình. Tại Tenla cùng Ravo sau khi về đến nhà, không có quá nhiều lâu Rias cũng từ minh giới truyền tống về tới. Rias, ngươi có hay không hướng bá mẫu đại nhân học a? Đặc biệt trong phòng kỹ năng. Chấm ngoặc kép, đem Rias kéo đến trong căn phòng. Tenla hơi lộ ra mong đợi hỏi. Đều học. Nhớ tới mẫu thân đại nhân dạy mình những thứ đó, Rias liền không khỏi gương mặt nóng lên. Hắc hắc, tốt lắm, chúng ta bây giờ liền thử thoáng cái đi. Cả người đều trở nên hưng phấn, không nói lời nào. Tenla đem Rias ôm ngang lên tới. Hiện tại nhưng là ban ngày, nhưng ta đã đợi không kịp. Đem Rias ném tới trên giường. Tenla gầm nhẹ một tiếng lại đánh đi xuống. Không cần nhiều lúc, trong phòng lại vang lên quần áo bị xé rách thanh âm cùng Rias tiếng thét chói tai. Akeno cùng Yubeluna chúng nữ gương mặt một hồng. Ravo tối phun lấy chính mình kia bại hoại Ani Chang sau đó vội vàng kéo lấy còn có nhiều chút mù. Mercuno chạy mất, mà một bên Rainer chính là tà tà mà thêm môi. Sau đó kêu trên Mittel cùng Kalawanner cũng cùng đi vào Tenla căn phòng. Không thể không nói. Mẹ vợ đại nhân đặc biệt truyền trong phòng kỹ năng quả nhiên bất phàm. Nhượng Tenla hưởng thụ được trước đó chưa từng có thể nghiệm. Các loại điên cuồng các loại sa đọa. Đường Tenla đạt được thỏa mãn lúc. Rias cơ hồ cũng sắp phải bị chơi hư mất. Ách, nhìn xem lật lấy bạch nhãn không ngừng co quắp Rias. Tenla có chút nho nhỏ xấu hổ. Cái này hẳn đã bị chơi hư mất đi. Người tên hỗn đản này. Ác ma. Hết thuốc chữa sắc long đế. Ravo nhưng là chúng ta muội muội a. Người thế nào cũng dưới thuận lợi. Người nhất định là dùng hèn hạ thủ đoạn lừa dối Ravo chứ. Nhất định là chứ. Vì cái gì liền phụ thân đại nhân cùng chính là mẫu thân đại nhân không ngăn cản ngươi. Yubeluna các nàng cũng tốt. Rias, Gremory cũng tốt. Hiện tại thậm chí ngay cả Ravo đều là như vậy. Đáng ghét a đáng ghét. Vì cái gì thế giới này trên sở hữu chuyện tốt tất cả đều bị ngươi chiếm quang? Không công bình. Cái này không phải công bình. Ma pháp trận trong, Riser kia cực kỳ bại hoại thân ảnh đối diện lấy Tenla đại hống đại khiếu lấy. Cũng không biết rõ người này từ nơi nào biết được Tenla cùng Ravo sự tình. Sau đó liền phát tới truyền tin giống như phụ nữ đanh đá chửi đồng một dạng. Thiếu người này lúc trước còn tiếp thụ qua quý tộc tu dưỡng đây. mới rời khỏi một đoạn như vậy thời gian liền toàn bộ ném móng oa trong nước đi. Ha, Riser, người đầy chỉ là đơn thuần đố kỵ mà thôi. Yên tâm a, bất kể nói thế nào ngươi cũng là chúng ta huynh trưởng. Ta cùng Ravo kết hôn tình hình đặc biệt lúc ấy cho ngươi phát thiệp. Hảo hảo, cứ như vậy, ngươi ngay tại bên ngoài tiếp tục hảo hảo cố gắng đi. Ngáp, Tenla hướng Riser phất tay một cái. Sau đó kết thúc truyền tin. A, đáng ghét, vậy mà treo mất ta truyền tin. Kaguya Tenla, ngươi cho ta trở lấy. Tổng có một ngày ta sẽ trở lại đả đảo ngươi. Địa cầu bên kia, đang tại nơi nào đó trong sơn cốc Riser cầm trong tay gặm quang xương nện ở trên đất. Sau đó còn không hả giận mà hung hãn dẫm mấy đá. Riser đại nhân, chúng ta tương lai muốn cùng cái kia Kaguya Tenla chiến đấu sao? Đứng ở Riser trước người, cả người lấy kỵ sĩ khôi giáp thanh niên chiến ý nồng đậm. Trong mắt tràn đầy mong đợi. Ngươi là ngu si sao? Ta chỉ là nói một chút mà thôi. Cái tên kia hiện tại mạnh đến nổi cùng một quái vật. Ta đi chọc giận hắn chẳng phải là tự tìm khổ ăn. Ta mới sẽ không cạn nữa kia loại chuyện ngu xuẩn đây. Hùng hùng hổ hổ, Riser ngồi vào bên cạnh đống lửa. Sau đó rồi hướng lấy cách đó không xa một cái mập mạp thiếu niên kêu nói. Herbert, lại cho ta nướng miếng thịt. Nhớ kỹ đem máu hút sạch sẽ điểm. Được rồi, Riser đại nhân. Hùng hục, mập mạp thiếu niên rất nhanh liền cho Riser nắm tới một khối thịt nướng. Một gương mặt mập trên viết đầy ân cần cùng nịnh hót. Thật là cái tiêu chuẩn chân chó. Nhìn xem không có hình tượng chút nào Riser cùng mặt đầy nịnh hót Herbert. Kỵ sĩ thanh niên không khỏi ngưỡng thiên thở dài. Ban đầu hắn làm sao lại đầu phạm hồn với trên những người này. Hắn tương lai nhân sinh thật là ảm đạm kham yêu a. Bởi vì cùng Syraok quyết chiến sắp tới. Tiếp theo mấy ngày trừ đi học bên ngoài Tenla cùng Yubeluna chúng nữ đều tại là trận đấu làm lấy. Chuẩn bị, rating game không chỉ là vương cùng vương trong lúc đó tỉ thí. Càng là thân thích cùng thân thích trong lúc đó tỉ đấu. Lấy Tenla bây giờ loại trình độ này thực lực trong thời gian ngắn muốn tăng lên là không có khả. Năng, bất quá Yubeluna các nàng chính là có thể tăng lên nữa xuống. Trực tiếp nhất hữu hiệu biện pháp dĩ nhiên là đem Tenla thần khí cộng hưởng cho thiếu nữ nhóm. Mặc dù đã cùng chung một ít, nhưng cũng dùng thần khí Tenla cũng không thiếu. Bất quá thần khí cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền cùng chung. Còn cần thích hợp các thiếu nữ bản thân thuộc tính mới được. Tỉ mỉ suy nghĩ một phen. Tenla phát hiện mình còn thật có mấy món thích hợp các thiếu nữ thần khí. Nói thí dụ như vô hạn trọng lực cùng Varian Detonation cũng rất thích hợp làm la chiến. Sa, Ceylan cùng Isabella hai nữ. Ma kiếm sáng tạo cùng thánh kiếm sáng tạo cũng rất thích hợp thân là kỵ sĩ. Calamin cùng Cyrus hai nữ. Mặc dù trong thời gian ngắn các thiếu nữ cũng không thể khai phát ra cái gì cường đại chiêu thức. Thậm chí là cấm thủ, nhưng lập tức khiến gia trì trên nhất cơ bản thần khí năng lực cũng có thể nhượng các thiếu nữ thực. Lực tăng lên một mảng lớn. Calamin, Cyrus, buổi tối đến phòng ta tới. Nghĩ đến liền làm, Tenla đối với đang luyện tập kiếm thuật Calamin cùng Cyrus nói. Gương mặt một hồng, hai nữ hiển nhiên hiểu lầm cái gì. Bất quá nhưng cũng đã sớm trải qua có chút giác ngộ. Vâng. Tenla đại nhân, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.